Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1814, dị chủng chi nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể làm Hàn Sâm lặng yên không hề có một tiếng động trượt tới y xa sau lưng, đang chuẩn bị muốn quay về sau gáy của nàng một đao vỏ đập xuống thời điểm, nhưng ngay lập tức sẽ phiền muộn y xa liền đứng ao bên cạnh, ở hướng về ao bên trong quan sát. Hàn Sâm vô thanh vô tức lướt qua đến, liếc mắt nhìn ao bên trong. Nhất thời phát hiện ao bên trong dĩ nhiên phản chiếu ra hắn cùng Isa cái bóng, hình chiếu bên trong Isa, chính ngạc nhiên theo dõi hắn ở xem. Hàn Sâm cắn răng một cái, vẫn là một đao vỏ đập xuống, bất quá Isa đã lắc mình né tránh, cau mày nói rằng, ngươi là làm sao vào, coi như ngươi có thể giải trừ xuống duy kỳ, lại là đi như thế nào qua cầu treo đi tới nơi này. Hàn Sâm trong tay vỏ đao liên tục, lấy vỏ mang kiếm. Một kiếm tiếp một kiếm liền miên công hướng về Isa, nhân nàng thể lực đã tiêu hao gần đủ rồi, chính dễ giải quyết xuống nàng. Liền như vậy đi tới liền đi vào, có cái gì khó sao? Hàn Sâm một bên công kích Isa, một bên còn ở ngôn ngữ cùng trong lòng đả kích Isa. Đáng tiếc Isa nhân vật cỡ nào, điểm này tiểu tiểu đả kích lại há có thể ảnh hưởng đến nàng, thân pháp vẫn như cũ sắc bén cực kỳ, không có phạm vào bất kỳ sai lầm. Chỉ có điều nàng lúc trước đã cùng Ưng Dực từng đại chiến một trận, thể lực tiêu hao gần đủ rồi, hiện tại sẽ cùng Hàn Sâm một trận chiến, ngay lập tức sẽ đến hạ phong. Isa trong lòng đại hận, nàng cũng không biết chính mình đi rồi cái gì vận xui, dĩ nhiên sẽ gặp phải Hàn Sâm cái này khắc tinh, mỗi lần chỉ lát nữa là phải đắp thù dùng lúc, đều bị Hàn Sâm lao ra làm rối. Nàng lần trước bị thương còn chưa có khỏi hẳn, hiện tại thể lực lại thiếu nghiêm trọng. Cũng không có cách nào lại giống như lần trước một dạng mạnh mẽ đột phá ma chủng hạn chế. Mắt thấy Hàn Sâm kiếm thế càng ngày càng mạnh, đã chiếm cứ ưu thế áp đảo, Isa nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Không biết tại sao, Isa luôn cảm giác Hàn Sâm kiếm pháp đột nhiên tiến nhanh, so với lần trước nàng cùng Hàn Sâm thời điểm chiến đấu, mạnh hơn rất nhiều, làm cho nàng cùng với thời điểm chiến đấu phi thường khó chịu. Kỳ thực cũng không phải Hàn Sâm kiếm pháp tiến bộ, mà là Hàn Sâm ở vỏ đao truyền đến đao ý bên trong đã gặp luyện đến cao cấp nhất nha môn. Chính mình cũng theo học một chút, xem như là cấp độ nhập môn, hơn nữa nắm giữ nha đao đao ý. Cho nên nói, Hàn Sâm bây giờ đối với nha đao hiểu rõ trình độ, không một chút nào kém hơn Isa. Biết người biết ta tự nhiên thuận buồm xuôi gió, Hàn Sâm áp chế Isa quả thực có thể nói lại đơn giản bất quá. Isa nếu như không sử dụng nha đao, coi như đổi một môn hơi hơi so ra nha đao kém đao pháp, cũng không sẽ bị Hàn Sâm áp chế thảm như vậy. Mắt thấy cũng nhanh muốn đem Isa chém với vỏ đao bên dưới, lại đột nhiên nghe được cái kia ao bên trong truyền đến dòng nước dâng trào âm thanh. Chỉ thấy hình tròn ao bên trong, chất lỏng màu trắng như là núi lửa bạo phát như dâng trào lên, hóa thành đầy trời chất lỏng màu trắng đoàn rơi xuống. Hàn Sâm cùng Isa trong lòng tất cả giật mình, liền lùi về sau đến biên giới. Né tránh những kia chất lỏng màu trắng đoàn. Một đoàn đoàn chất lỏng màu trắng rơi trên mặt đất. Hàn Sâm cùng Isa lúc này mới phát hiện, cái kia ao bên trong khô rồi, liền nửa điểm chất lỏng màu trắng đều không có để lại, toàn bộ đều phun ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà những kia nguyên bản hướng về ao bên trong truyền vận chất lỏng màu trắng đường ống, lúc này cũng đều đã khô héo, lại cũng không nhìn thấy chất lỏng màu trắng chảy xuôi lại đây. Mà ở cái kia ao bên trong, nhưng chẳng có cái gì cả, dĩ nhiên không hề có thứ gì. Làm sao sẽ chẳng có cái gì cả? Tinh tộc nghiên cứu dị chủng chi nguyên đâu? Isa biến sắc mặt, tựa hồ không có cách nào tiếp thu kết quả này. Hàn Sâm cũng là trong lòng kỳ quái, vừa mới cái kia nguyễn cầu rõ ràng liền lăn vào, làm sao sẽ không gặp cơ chứ? Bất quá hiện tại Hàn Sâm không có tâm tình suy nghĩ những kia, vung vẩy vỏ đao. Liền chuẩn bị trước tiên đem Isa đẩy ngã lại nói. Vẫn không có đoàn Hàn Sâm động thủ, Isa sắc mặt liền thay đổi hết sức khó coi, chỉ thấy những kia rơi trên mặt đất chất lỏng màu trắng đoàn, từng cái cũng giống như là có sinh mệnh giống như vậy, hướng về bọn họ bên này vây quanh. Đây cảnh tượng thập phân nhìn quen mắt, bên ngoài liền có một cái tên như vậy, đem Nham Lạc công tước cùng Duy Kỳ đều đã biến thành dị chủng. Chỉ có điều bên ngoài chỉ có một cái. Trong này nhưng đâu đâu cũng có, xem số lượng ít nói cũng có hơn 1.000 cái, từng cái như là nguyễn thể chất quái vật giống như vậy, hướng về Hàn Sâm cùng Isa xông tới. Kim tệ, ta nhớ kỹ ngươi, không để cho ta ở ma vực bên ngoài gặp phải ngươi, không giết mọi người liền không gọi Đao Phong nữ hoàng. Isa hận hận nói một câu, liền muốn phi thân chạy ra hình cầu. Chớ gấp đi như thế chứ, nếu ngươi như thế yêu ta, còn muốn chết muốn sống, không bằng hiện tại liền lưu lại theo ta. Hàn Sâm cười tủm tỉm một cái vỏ đao chém đi qua, ngăn cản Isa đường đi. Hàn Sâm một kiếm tiếp một kiếm, kiếm thế liền miên không tuyệt. Isa hiện tại thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng, căn bản không phải Hàn Sâm đối thủ, huống chi nàng cũng vô tâm cùng Hàn Sâm chiến đấu. Những kia chất lỏng màu trắng đoàn cách bọn họ càng ngày càng gần, chỉ cần dính lên một điểm, đây thật sự thảm. Dị chủng hóa không đáng sợ, đáng sợ chính là dị chủng hóa sau đó mất đi chính mình ý thức, bị giết lục dục vọng điều động. Những này chất lỏng màu trắng đoàn tuy rằng có thể khiến sinh vật dị chủng hóa, có thể dị chủng hóa sau đó, nhưng 100% ý thức sẽ gặp sự cố. Người còn đánh cái gì đánh, không đi nữa, chúng ta đều sẽ bị những thứ đó biến thành không có chính mình ý thức dị chủng. Lẽ nào ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận? Isa một bên né tránh vừa nói, có thể cùng ngươi đồng sinh cộng tử, đây không phải rất lãng mạn sao? Hàn Sâm kiếm thế càng nhanh, hắn là quyết tâm phải ở chỗ này đem Isa giải quyết đi, bằng không đoàn Isa sau khi đi ra ngoài, nàng một cái nửa bước thần hóa cường giả, một đầu ngón tay liền có thể giết chết Hàn Sâm cái này tiểu tiểu nam tước. Hàn Sâm tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy loại chuyện kia phát sinh, biện pháp tốt nhất chính là để Isa vĩnh viễn cũng không ra được. Cho tới những kia chất lỏng màu trắng đoàn, Hàn Sâm sớm đã từng gặp qua, chúng nó tựa hồ đối với Hàn Sâm không có hứng thú gì, vì lẽ đó Hàn Sâm không một chút nào lo lắng chúng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem chúng nó hiện đang di động phương hướng, xem ra thật giống là hướng về phía hai người bọn họ mà đến, có thể trên thực tế vẫn còn có chút khác nhau. Hàn Sâm rõ ràng có thể cảm giác được, chúng nó mục tiêu là Isa, Hàn Sâm chỉ là bởi vì đứng Isa bên cạnh, vì lẽ đó xem ra thật giống là những kia chất lỏng màu trắng đoàn hướng về phía hai người bọn họ mà tới. Isa không biết Hàn Sâm không sợ chất lỏng màu trắng đoàn, có thể nàng bị Hàn Sâm quấn quýt lấy, mắt thấy chất lỏng màu trắng đoàn lại xông tới, trong lòng vừa giận vừa sợ. Kim tệ, không giết mọi người thề không làm người, Isa trốn không thoát Hàn Sâm kiếm thế, trong lòng hận tới cực điểm. Một đôi màu trắng thỏ tai dựng đứng lên, tóc dài theo gió phấp phới, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong nháy mắt bị màu tím quang diễm bao vây, diễm khí bốc lên không thôi. Lại tiếp tục mạnh mẽ phá tan ma chủng hạn chế, Isa khí thế trên người đột nhiên tăng vọt không biết bao nhiêu lần, một cái con dao quay về Hàn Sâm bổ ra, hóa thành màu tím đao diễm chém bay mà ra. Hàn Sâm thân pháp biến ảo mấy lần, mới né tránh cái kia một cái khủng bố đao diễm. Isa ở tử diễm bao vây bên trong đã phá không mà đi, thoáng qua trong lúc đó cũng đã biến mất ở hình cầu lối ra ở ngoài. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút buồn bực, nhưng lại không biết Isa hiện tại càng thêm phẫn nộ. Nàng lần trước mạnh mẽ phá tan, dựa vào chính là sức mạnh, lần này nhưng là tiêu hao, thân thể sẽ chịu đến rất lớn tổn thương, coi như ra ma trùng, thân thể cũng sẽ có một quãng thời gian rất dài ở vào ở một cái phi thường không tốt trạng thái. Hàn Sâm còn muốn lại đuổi theo ra đi, lại đột nhiên cảm giác trên bả vai thật giống bị người nào vỗ một cái, nhất thời toàn thân tóc gáy đều bắt đầu dựng ngược lên. Cách chương